Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, cái này là cái gì địa phương? Valos nhìn bốn phía từng cái thay mặt biểu thế giới đại tiểu khí phao hướng xa xa cực nhanh. Hắn không biết mình sẽ được đưa tới cái gì địa phương đi. Mà đang ở Valos nhìn những sắc thái này sặc sỡ các loại đại tiểu thế giới đồng thời. Một từng tia lấy mắt thường không thể nhận ra khí thể đang từ từ hướng trong cơ thể hắn hiểu thấu. Đáo lấy, cũng không biết những cái này hiểu thấu đáo vào Valos trong cơ thể đến cùng vì sao chủng khí thể. Mà Valos thực lực đang ở một chút xíu bị giam cầm. Chớp mắt một cái trong cơ thể hắn đã bị những khí thể này cho cầm cố lại một nửa thần lực. Đang xem lấy những cái này thế giới bọt khí, Valos bỗng nhiên thức dậy. Kiểm tra một hồi trong cơ thể tình trạng sắc mặt đại biến, không tốt. Là cầm cố lực, chấm ngoặc kép, hắn vội vã sử dụng trong cơ thể còn không có bị giam cầm một. Khác bán thần lực cùng đối kháng. Valos không hòa hợp di chuyển thần lực hoàn hảo. Cái này một điều động thần lực lại có rút dây động dừng cảm giác. Tựa như ngoại giới cầm cố lực cảm nhận được Valos giam cầm trong cơ thể lực chịu đến uy hiếp một. Dạng, điên cuồng hướng Valos trong cơ thể làm hiểu thấu đáo. Valos thần lực bị cái này điên cuồng tràn vào giam cầm trong cơ thể lực từng bước một tam thực. Trong nháy mắt trong cơ thể thần lực hoàn toàn bị cái này đường hầm không gian bên trong cầm cố lực. Hoàn toàn phong ấn đứng lên. Valos sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lúc đầu chuẩn bị đến cái thiên địa nguyên khí đầy đủ thế giới tu luyện mấy năm. Về sớm một chút tìm được chúng nữ. Không ngờ tới hiện tại lại nữa rồi cái này vừa ra. Tuy là đây chỉ là phong ấn. Cần phải đem phong ấn giải trừ không biết muốn quá bao lâu thời gian đâu. Valos vốn đang cảm thấy cái này đường hầm không gian bên trong thế giới bọt khí rất đẹp mắt. Cực kỳ mới mẻ. Bất quá hiện tại hắn chứng kiến những thứ này cũng là không gì sánh được chán ghét. Hắn nhớ sớm một chút đi ra ngoài. Ở bên trong này nhiều ở một lúc. Cái này hiểu thấu đáo vào giam cầm trong cơ thể lực thì càng nhiều. Hắn không dám tưởng tượng nếu như đợi ở chỗ này thời gian quá dài. Sẽ không vĩnh viễn bị giam cầm. Nói vậy hắn chính là cái phế nhân. Vội vã lợi dùng thần hồn kiểm tra bắt đầu cái này giới xuyên việt công năng. Nhìn có thể hay không thêm tốc độ rời đi nơi này. Dựa vào, chấm ngoặc kép, Valos tra xét giới phía sau mắng to một câu. Thật là có gia tốc công năng. Bất quá là dùng năng lượng tới chạy. Lúc đầu nếu như Valos sáng sớm liền phát hiện chức năng này lời nói trong cơ thể hắn thần lực liền. Căn bản cũng sẽ không bị giam cầm. Trực tiếp tiến nhập cái này đường hầm không gian sau đó mới lần vận dụng một cái gia tốc công năng. Sẽ trực tiếp đạt đến tân thế giới. Coi như không phải trực tiếp đạt đến lời nói. Không gian này cầm cố cũng chỉ có thể cầm cố một chút. Các loại, chờ, ra khỏi cái không gian này hơi chút vận chuyển một cái năng lượng mặc dù có thể tiêu trừ. Có thể bây giờ đang ở Valos dưới sự khinh thường thể năng thần lực toàn bộ bị giam lại. Valos vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này phá giới. Trước đây Diêm Vương cho ta lúc vì sao sẽ không có cái sử dụng nói minh thư sao? Này cũng hại ta nhiều lần. Chấm ngoặc kép, hiện tại không có biện pháp. Gia tốc công năng cũng không dùng được. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong cái này phá giới ngẫu nhiên lựa chọn thế giới không nên quá xa. Nếu không, Valos thật không biết mình có hay không lòng tin kia tiếp tục chống đỡ được. Không biết qua bao lâu, bốn phía thế giới bọt khí vẫn là đang nhanh chóng hướng về sau bay. Valos ánh mắt lại dừng hình ảnh ở xa xa một cái càng đại việt lớn thế giới bọt khí bên trên, xem ra. Chính là cái này thế giới. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Hô, Valos thân thể mới vừa rồi tiếp xúc thế giới bọt khí trong nháy mắt đã bị trực tiếp truyền đến. Một chỗ còn bên bờ bên trên. Valos ngửi một mũi nói rằng, làm đến nơi đến chốn cảm giác thực tốt. Cái này thế giới thiên địa nguyên khí chính là so với học viên Mặc Thị bên trong tốt. Nói xong Valos trực tiếp kiểm tra bắt đầu trong cơ thể bị phong ấn tình huống. Thần hồn nội thị dưới đan điền. Chút nào không cảm giác thần lực lưu động. Cái này Valos đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý. Bị phong ấn làm sao có thể còn có thể lại cảm giác được thần lực. Chỉ thấy đan điền bên trong bao vây lấy một đoàn đoàn vũ khí mông mông năng lượng thể. Nhìn những năng lượng này Valos thư giọng điệu. Hoàn hảo không phải vĩnh cửu phong ấn. Còn phong ấn 20 năm. Coi như không phải đi tu luyện 20 năm sau liền sẽ tự động tiêu tán. Nếu như tu luyện nhanh hơn. Cái này xem Valos chính mình năng lực. Nếu như tìm được nghịch thiên cấp khác thiên tài địa bảo trong nháy mắt khôi phục cũng có thể. Thậm chí còn có thể trực tiếp độ kiếp thành thần đâu. Nguyện vọng là mỹ hảo thực tế thì tàn khốc. Làm Valos chuẩn bị vào không gian trong cơ thể lúc sắc mặt lại thay đổi. Hắn vào không được. Cũng bị phong ấn. Vốn đang có thể mượn chúng nữ song tu như vậy thì có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Không ngờ tới lại đúng như vậy. Đến hiện tại còn không biết đây là cái dạng gì thế giới. Xem cái này thế giới thiên địa nguyên khí coi như không có cường giả tuyệt thế. Cũng tuyệt đối sẽ có một sấp giày có thể giết chết Valos nhân. Hắn hiện tại nhưng là một điểm năng lực cũng không có. Có chỉ là cường độ thân thể. Hiện tại thân thể hắn cường độ cũng liền so với người bình thường mạnh lên thập bội mà thôi. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đi tìm hiểu nơi này là cái dạng gì thế giới. Không hiểu tình huống. Đến lúc đó ngoài ý muốn chết ở nơi này còn không nghẹn mà chết. Nghĩ tới đây Valos cũng sẽ không đi quấn quýt. Trực tiếp nhấc chân dọc theo hải ngạn đi về phía xa xa. Valos đi đã hơn nửa ngày. Không có gặp phải một người cùng một con động vật. Đang ở Valos phiền muộn thời điểm một thanh âm từ bên tai truyền đến. Ngươi là cái gì thú? Không biết chúng ta nơi đây không chào đón người từ ngoài đến sao? Valos quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút nào không một chút động tĩnh. Đang nghi hoặc vì sao con có thanh âm không gặp người thời điểm cái thanh âm kia lại truyền ra. Ngươi nhìn đâu vậy? Ta ở chân ngươi bên. Chấm ngoặc kép, Valos liền vội cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một con toàn thân đen nhánh hắc sắc tiểu cẩu đang ngưỡng cái đầu nói với hắn lấy nói. Cẩu có thể nói, đây là cái gì thế giới? Valos càng ngày càng hồ đồ, ngồi xổm người xuống đối với tiểu cẩu hỏi, cái này là cái gì địa phương? Ngươi cái này thú thật là kỳ quái, liền cái này là cái gì địa phương cũng không biết, cái kia ngươi tới làm cái gì? Còn có, hình như là trước tiên ta hỏi ngươi a. Hắc sắc tiểu cẩu dùng ánh mắt khác thường nhìn Valos nói rằng, thú, lão tử minh rõ là người có được hay không? Không đúng. Cái này tiểu cẩu chưa thấy qua người làm sao biết nói tiếng người. Nếu biết nói tiếng người, không thể nào biết chưa thấy qua người a. Valos đầu óc hồ đồ. Hay là từ cái này hắc sắc tiểu cẩu cái này hỏi ít đồ a. Ta gọi Valos, ta không biết các ngươi cái này không chào đón người từ ngoài đến. Trong lúc vô ý đi tới đây. Valos, chưa nghe nói qua, ngươi giống như ta là biến dị sao? Ta gọi hắc cẩu thú. Chấm ngoặc kép, tiểu hắc cẩu nghe được Valos lời nói trong đầu suy nghĩ một chút quả thực chưa nghe nói qua có. Valos thú cái chủng tộc này phía sau hồi đáp. Có ý tứ, biến dị, hắc cẩu thú. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới a? Làm sao tất cả đều là như thế quái dị đồ đạc? Valos hoàn toàn không biết nó nói là ý gì. Lắc đầu phía sau lại gật gật đầu nói ta và các ngươi không giống với. Valos là tên của ta. Ta không phải là cái gì thú. Ta là nhân loại. Nhân loại. Nhân loại là vật gì? Hắc cẩu thú ngoẹo đầu nhìn Valos hỏi. Nhân loại là một cái tộc quần gọi chung. Ồ, hiểu. Liền theo chúng ta Plotman giống nhau. Là một chủng tộc đúng vậy. Hắc cẩu thú nghe được Valos lời nói bừng tỉnh đại ngộ nói. Valos chứng kiến nó tựa như minh bạch dáng vẻ. Cũng không muốn cùng một con tiểu cẩu mù nét mực cái gì. Mở miệng lần nữa hỏi cái này là cái gì địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Tự động đạt. Khen thưởng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.